bọn họ từng nhìn thấy tứ đại ác nhân đi theo Lăng Tiếu. Hiện tại bên cạnh có một hoàng cấp cao thủ thanh niên đi cùng. Càng làm họ khẩn cấp muốn biết thân phận của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghiêm mặt nói, kỳ thật ta là phò mã cổ tộc, lời này của Lăng Tiếu cũng không nói sai. Hắn quả thật là phò mã hiện tại của cổ tộc, nhưng hắn vẫn còn một thân phận khác mà chưa tiện lộ ra với bọn họ. Phò mã cổ tộc, Đường Gia bị thân phận của Lăng Tiếu làm sửng sốt, ở vạn năm trước kia cổ tộc là cự vô bá Nam Hoang. Cho dù là ma ảnh môn hiện tại cũng không thể so sánh. Đủ thấy địa vị của cổ tộc ở Nam Hoang, cổ tộc đã bị biến mất vạn năm, cũng không ai biết hậu nhân cổ tộc còn tồn tại ở địa giới giữa Tử Thiên Tông cùng Bái Nguyệt Tông. Nếu đổi lại là trước kia, khi Đường Gia nghe nhắc tới cổ tộc sẽ chấn động, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cổ tộc cũng chưa bị tiêu diệt toàn bộ hay sao? Ta biết các ngươi thật hoài nghi, nhưng điều này cũng không trọng yếu. Quan trọng là ta muốn xây lại cổ thành, không bao lâu nữa sẽ nghênh đón tộc nhân của ta trở về. Lăng Tiếu lại nói tiếp, Lăng Tiểu huynh đệ, ngươi nói chuyện này cũng không liên quan gì tới việc giao dịch vạn niên huyền thiết đi. Đường Thiên Hào không nhịn được cắt đứt nói, trong lòng hắn nhủ thầm, cho dù ngươi là phò mã cổ thành, nhưng cũng không liên quan gì tới Đường Gia chúng ta đi. Hình như càng không liên quan tới vạn niên huyền thiết, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Lăng Tiếu đáp, việc này quan hệ lớn, vạn niên huyền thiết là ta lấy ra từ trong tàng khố của tộc ta. Ngoại trừ muốn luyện chế một thanh linh khí còn hy vọng có thể làm cho Đường Gia chủ lấy danh nghĩa Đường Gia ủng hộ chúng ta xây lại thành trì. Không biết Đường Gia chủ nghĩ như thế nào? Đường Thiên Hào cau mày nói. Lăng Tiểu huynh đệ, người đã quá tôn trọng Đường Gia chúng ta. Chúng ta ngoại trừ biết thuật rèn đúc cũng không còn sở trường gì. Muốn giúp ngươi xây dựng thành trì chỉ sợ có tâm mà vô lực à hát. Lời này của Đường Thiên Hào rõ ràng là từ chối khéo. Cho dù đối phương lấy vạn niên huyền thiết làm giao dịch hắn cũng không thể trợ giúp cổ tộc xây lại thành trì. Muốn xây dựng một tòa thành trì, cần tiền vốn cùng nhân lực thật khổng lồ. Hơn nữa không phải chuyện hoàn thành trong một sớm một chiều. Cho nên hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Đường gia chủ, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Trước tiên hãy nghe ta nói xong. Lăng Tiếu lên tiếng nói tiếp. Về việc xây lại thành trì tự nhiên sẽ có người thay ta đi làm. Ta chỉ cần Đường gia ủng hộ hội đấu giá của cổ thành chúng ta. Lấy danh nghĩa Đường gia cung cấp thượng phẩm huyền khí hoặc linh khí đi đấu giá. Đương nhiên thu nhập vẫn hoàn toàn thuộc về Đường gia, chúng ta còn có thể giảm bớt trích phần trăm so với những nơi đấu giá khác. Cách chương.